Vĩnh Sinh, chương 1486, Cổ Vô Thành, góc truyện audio.com. Phương Hàn nghĩ tới một số người có đại thần thông ẩn cư tu luyện trong giới thượng giới, cũng không ngờ nổi là bình nguyên to lớn giới thượng giới lại còn có thành trì, còn có nơi buôn bán. Trong đó có một số cao thủ thiên quân, còn có một số hoàng giả chí tiên, thiên địa đồng thọ đều du đãng bên trong đó, trao đổi với nhau. Trong giới thượng giới còn có cường giả chí tiên, thiên địa đồng thọ, rất nhiều cao thủ cấp bậc thiên chủ. Mạnh hơn so với những người trên thiên quân dự khuyết bảng không biết bao nhiêu lần. Phương Hàn đáp xuống bên trong thành trì này. Thành trì này gần như tương đương với một đại châu của thiên đình, đường phố khắp nơi đều là do người ta dùng pháp lực vô thượng luyện chế ra. Trên mỗi một con phố đều là những phòng ốc lầu các cao vút. Phía trên thành trì loáng thoáng có cấm pháp vô cùng lợi hại không ngừng diễn biến ra, ngăn cản rất nhiều yêu thú cuồng bạo bên trong giới thượng giới. Hiển nhiên đây giống như một nơi ẩn thân vậy. Thử nghĩ một chút, Phương Hàn từ bên trong đại núi đi ra gặp phải biết bao công kích chứ. Thiên quân bình thường thì sớm đã đi đời nhà ma rồi. Chỉ có loại thiên quân quá mạnh mẽ như hắn mới có thể giết chết ma thú. Tùy ý lui tới, người đang tới hãy đừng lại. Ngay lúc Phương Hàn chậm rãi rơi xuống phía trên thành trì đang nghĩ có nên xâm nhập vào trong hay không thì lập tức liền có hai giọng nói truyền lại. Hai thiên quân cao lớn mặc giáp xuất hiện bên trong cấm pháp. Hai thiên quân cao lớn mặc giáp này tu vi cũng không thâm hậu. Dường như mới sinh ra trong kỷ nguyên này, tu vi là một kỷ nguyên, vốn ẩn bên trong cấm pháp cảm nhận có người tới phía trên thành trì này nên lập tức hiện thân ngăn cản. Ngươi là người phương nào? Nơi này là của Vô Thành, muốn đi vào chưa nộp đủ thần vật chư thiên thì sao có thể tị nạn được? Không biết sao, một thiên quân cao lớn mặc giáp nói với Phương Hàn, hai thiên quân này không ngờ tu luyện vu thuật, là chúa tể văn minh vu đạo trong kỷ nguyên này sao? Phương Hàn nhìn hai thiên quân cao lớn mặc giáp đều có tu vi một kỷ nguyên tuy nhiên trên thân thể bọn họ lại có một luồng lực lượng cổ quái 10 phần, không phải tiên đạo, không phải Phật đạo mà là vu thuật. Phương Hàn hiểu biết 10 phần với vu thuật bởi vì chữ vu ở trong tay hắn, có thể nói hắn mới chân chính là chúa tể vu giới. Hay là thành trì này là do một bậc toàn năng của vu tộc sáng lập ra. Trong lòng Phương Hàn thầm suy tính, ngoài miệng lại nói. Ta từ thiên giới tiến vào giới thượng giới, vào bên trong thành trì hỏi thăm chút tin tức mà thôi. Bởi vì có mấy bằng hữu tiến vào giới thượng giới, tạm thời trên người ta không có thần vật nhưng đọc đường giết chết không ít ma thú, đối với thiên quân cũng có tác dụng, không biết có thể thay thế hay không. Hắn vừa nói chuyện liền có một tiểu thế giới hiện ra trong tay, bên trong tiểu thế giới kia có biển máu cuồn cuộn sóng, một đám chữ huyết chìm nổi không ngừng. Đây đúng là căn nguyên máu tây hắn đoạt được khi giết huyết thần nhất tộc. Với tu vi hiện tại của hắn thì suy tính vô địch tất nhiên biết giá trị của thứ máu này không thua gì thần vật chư thiên. Thiên quân nếu có được có thể rèn luyện hình thể cũng có thể tầm bổ căn nguyên. Máu tươi của huyết thần tộc, người từ tiên sơn huyết mạch về sao, cả dãy núi đó bị huyết thần tộc chiếm cứ điên cuồng 10 phần. Thiên quân bình thường căn bản không có năng lực tiến vào. Một khi vào trong, góc truyện audio.com. Đó sẽ bị giết chết tuy nhiên máu tươi này có thể luyện chế rất nhiều đan dược là phụ trợ tốt nhất để rèn luyện thần vật. Người giết chết bao nhiêu huyết thần nhất tộc mới có thể đạt được máu huyết tinh hoa nhiều thế này? Một thiên quân đột nhiên vô cùng kinh hãi hỏi. Phương Hàn búng tay một cái. Một đám huyết tinh nhỏ bằng cỡ nắm tay bay tới trên tay hai người. Hai vị ta có thể vào thành hỏi thăm chút tin tức chứ? Có thể, hoàn toàn có thể. Hai đại thiên quân liếc mắt nhìn nhau, lập tức mở cấm pháp của thành trì cho Phương Hàn tiến vào bên trong. Hai người đang muốn nói với Phương Hàn gì nữa thì đột nhiên ở phía xa xa có một thiên quân hiện ra, dường như cùng muốn đi vào thành trì hai đại thiên quân lập tức tiến tới tiếp đón cũng không lải nhải nhiều với Phương Hàn. Thì ra là tâm thiên quân đến từ Đa Bảo Thành, ngàn dặm xa xôi đi tới đây như vậy là vì chuyện gì? Tuy nhiên vẫn phải nộp thân vật mới được tiến vào thành trì đây là quy củ. Không sao, không sao, đây là một khối hắc bạch thạch do cánh cửa Vĩnh Sinh phun ra, giá trị rất lớn, coi như làm thành phí được rồi. Lần này ta tới đây là phụng mệnh Đa Bảo Thiên Quân, tiến tới bái kiến Hắc Vô Tổ Sư, liên hợp với nhau thương lượng đại sự về sau. Lần thiên địa đại hủy diệt của kỷ nguyên này sắp tới rồi. Địa vực của giới thượng giới tuy rằng vô cùng rộng lớn nhưng cánh cửa Vĩnh Sinh chấn động một cái thì toàn bộ giới thượng giới cùng sẽ sụp đổ. Đây là một lần đại kiếp nạn, cũng là một lần cơ hội cho nên Đa Bảo Thiên Quân muốn cùng thương lượng với Hắc Vô Tổ Sư chuyện cướp đoạt thần vật chư thiên. Thiên quân kia vừa đưa ra phí vào thành vừa nói với hai đại thiên quân. Thì ra là như vậy, thế thì không cần nộp phí. Hai đại thiên quân lập tức trả lại thần vật nhưng hóa tâm thiên quân kia khoát tay, nói là lễ gặp mặt cho hai người. Lập tức hai người tủm tỉm cười nhận lấy. Đa Bảo Thành, Đa Bảo Thiên Quân, xem ra vị Thiên Quân truyền kỳ này cũng chưa ngã xuống, không ngờ lại sinh sống trong giới thượng giới, hình như là chuẩn bị mưu đồ đại sự gì đó. Không biết tu vi của Đa Bảo Thiên Quân hiện giờ tới đâu? Khẳng định là phải trên 10 kỷ nguyên rồi. Những lời nói kia cũng bị Phương Hàn nghe thấy. Phương Hàn lập tức nghĩ tới một chuyện, Đa Bảo Thiên Quân năm đó được xưng là Thiên Quân đệ nhất, cầm trong tay truyền thuyết trượng quét ngang thiên hạ. Tuy rằng có danh tiếng đứng đầu như thực sự cũng hơi mơ hồ. Nhưng không hề nghi ngờ gì nữa, người này sớm đã có tu vi trên 10 kỷ nguyên rồi. Quan hệ hiện tại của Phương Hàn và Bảo Giới không tồi, liền động tâm tư liên lạc với Đa Bảo Thiên Quân cùng nhau đối kháng địch nhân. Phương Hàn biết đại kiếp nạn hủy diệt thiên địa của kỷ nguyên này sắp xảy ra. Đến lúc đó khẳng định là gió nổi mưa phun, không biết bao nhiêu người sẽ phải tử vong, bao nhiêu người được lợi lộc thăng cấp tiên vương. Hơn nữa không biết những cao thủ tiên vương tiến vào trong cánh cửa vĩnh sinh có thể đi ra hay không. Tất cả đều phải chuẩn bị sắp đặt mới có thể đối mặt được. Tuy nhiên hiện giờ phải tìm kiếm Phương Thanh Tuyết trong giới thượng giới rồi mới nói. Hắn tiến vào trong Cổ Vu Thành này chính là để hỏi thăm tin tức. Đồng thời làm quen với tình huống bên trong giới thượng giới, nhìn xem rốt cục có bao nhiêu thế lực phân chia, có bao nhiêu cao thủ. Không hề nghi ngờ gì nữa, giới thượng giới tuy rằng không ổn định. Góc truyện audio.com, cánh cửa vĩnh sinh vừa động liền có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hơn nữa bên ngoài yêu thú san sát thiên quân đều khó tự bảo vệ được mình, phải trốn vào trong thành trì. Thành trì này chính là nơi trú ẩn, thành trì này là do Hắc Vô Tổ Sư sáng tạo ra, đúng là cường đại thần kỳ. Thực lực Hắc Vô Tổ Sư đạt tới mức độ nào rồi? Để ta nhìn một cái xem, nếu có thể thì ta cũng muốn luận bàn với hắn một chút. Phương Hàn rơi vào bên trong thành trì rồi lập tức liền thấy được đám tu sĩ cường đại đang lui tới mua bán trên đường phố bao la hùng vĩ. Tu sĩ trong đó có một bộ phận rất lớn đều tiếp cận thiên quân, có tu vi thiên chủ vô thượng, ngẫu nhiên cũng có thiên quân tu vi cường đại, một kỷ nguyên, hai ba kỷ nguyên. Cũng có thể nhìn thấy. Tuy nhiên địa vị của thiên quân cao hơn rất nhiều, phàm là thiên chủ nhìn thấy thiên quân đều cũng kính, ngay cả dám cũng không dám đánh. Ở thiên giới, thiên quân là một đám thần long thấy đầu không thấy đuôi. Mà ở giới thượng giới, thiên quân lại có vẻ cũng không đáng giá lắm. Tuy nhiên loại thiên quân cao cấp cũng rất ít, tu vi trên 5 kỷ nguyên thì Phương Hàn chỉ nhìn thấy có 2 người trong cả Cổ Vu Thành này. Nhưng cường giả tu vi vu đạo tinh thuần đều ngồi ngay ngắn tu luyện ở trong tháp cao thần bí. Còn đám thiên chủ vào những người tu vi thấp hơn thiên quân thì ngồi ngay ngắn trên đường, mở quán mua bán vật phẩm, thỉnh thoảng trong những quầy hàng này có thể bất ngờ nhìn thấy những thần vật chư thiên gì đó. Cái gì mà thượng thương bì, khấp huyết thủy, âm dương thần thiết, lưỡng nghi đạo mộc. Đều là những vật hiếm thấy 10 phần ở thiên giới, mỗi một thứ đều có thể đấu giá với một giá nhất định. Mấy thiên chủ này không có thực lực sinh tồn bên ngoài, chỉ có thể ở bên trong thành trì nhờ che chở. Đương nhiên mấy thiên chủ này có thể là đệ tử do thiên quân dẫn tới hoặc là dân bản xứ của giới thượng giới. Phương Hàn còn phát hiện ra tiền tệ ở nơi này đều là một đan dược cô đọng khí vĩnh sinh ở mức độ cao tên là Tiên Vương Đan. Những viên Tiên Vương Đan này không ngờ đều là do cao thủ cấp bậc Tiên Vương ngưng tụ khí vĩnh sinh trực tiếp tế thành đan được, thủ pháp huyền ảo, lực lượng cường đại, có trợ giúp rất lớn đối với tu vi bản thân quý báu phi thường. Thậm chí cả Phương Hàn cũng không thể ngưng tụ ra được. Tuy rằng hắn có thể phun ra nuốt vào một lượng lớn khí vĩnh sinh nhưng cũng không cách nào ngưng tụ khí vĩnh sinh thành Tiên Vương Đan. Thần vật chư thiên vinh diệu thần thổ này bán có 30 viên Tiên Vương Đan. Có mua không, vị thiên quân đại nhân này, ta chiếm được 3 viên diễm thần tinh thạch trong sào huyệt của một con ma thú, chỉ cần 10 viên Tiên Vương Đan thôi là bán cho ngươi. Thấy Phương Hàn đi trên đường, một số thiên chủ biết cao thủ mới tới này cấp bậc thiên quân, lập tức hô to lên, nhiệt tình mời gọi hắn mua thần vật chư thiên của mình. Tuy nhiên ánh mắt của Phương Hàn chỉ đảo qua một cái. Những thần vật chư thiên này đều cấp bậc thấp, hơn nữa hắn đã luyện chế thành chí bảo tam thập tam thiên, cũng không cần thần vật chư thiên nữa. Cho dù cần cũng cần loại đỉnh cấp giống như tam sinh thạch. Đáng tiếc là trong tay mấy thiên chủ này sao có thứ tốt được chứ? Hơn nữa quan trọng nhất chính là, trong tay hắn không có Tiên Vương Đan, nói ngắn gọn là hiện giờ hắn là một kẻ nghèo mạt dẹp đi tới giới thượng giới. Hắn gần như có một cảm giác bản thân chờ. Góc truyện audio.com, lại cảnh Bần Hàn năm đó trong thế tục dốc sức làm lụng vì đan được. Hình như là một vòng luân hồi vậy. Phương Hàn cười cười tự diễu. Tuy nhiên trong thế tục thực lực của hắn chỉ là một tiểu nhân vật, còn hiện giờ ở giới thượng giới tuy hắn là một kẻ nghèo khó, không có Tiên Vương Đan nhưng tu vi gần như là vô địch, cho dù là người sáng tạo ra thành trì này, Hắc Vô Tổ Sư chỉ sợ cũng dưới hắn. bởi vì trong khoảnh khắc khi hắn tiến vào trong Cổ Vu Thành, thần niệm mạnh mẽ tràn ra, cũng cảm thấy ở sâu trong Cổ Vu Thành có một luồng vu lực đang ân sâu, dường như đang tu luyện. Cổ lực lượng kia so với Thiên Mẫu, Chúa Tể Chiến Tranh cũng chẳng sai biệt nhiều lắm, đều là tu vi 11 kỷ nguyên, ở dưới hắn. Nói cách khác, nếu Phương Hàn muốn thì hiện giờ có thể huy diệt toàn bộ thành trì, giết chết Hắc Vô Tổ Sư. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.